Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 335, Hắc Hổ. Trung Quốc, Đế Lăng dãy núi, tọa lạc ở Trung Quốc phía tây biên cảnh Đế Lăng dãy núi chính là trong nước nổi tiếng khu không. Người, truyền thuyết nơi này từng chôn giấu một vị đế vương lăng mộ. Từng hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây du ngoạn, bất quá hoàn cảnh nơi này đối với du khách lại phi thường không hữu hảo. Địa thế cực vì hiểm trở không nói, thường thường có dã thú ẩn hiện, rất nhiều du khách ở đây thụ thương căn bản là không có cách đạt được đúng lúc cứu viện. Ở truyền thông báo đạo rồi nơi này nhiều lần có du khách mất tích cùng tử vong tin tức sau. Mảnh này khu vực liền dần dần không người hỏi thăm. Lúc này một tên làn da ngăm đen thanh niên mang theo hai cái tràn đầy nước thùng gỗ. Bước đi như bay hướng lấy Đế Lăng dãy núi ngọn núi chính dưới chân núi chỗ mà đi. Chiều tà tây hạ, xuyên thấu qua núi non liên miên khoảng cách chiếu xạ ra vạn đạo hạ ánh sáng. Thanh niên thân trên phẳng phất khoác lên rồi một tầng màu vàng kim áo ngoài. Lộ ra phá lệ thần thánh, rất nhanh. Gánh nước thanh niên liền tới đến rồi dãy núi phía sau. Ở dãy núi phía sau, một tòa đế lăng dãy núi ngọn núi chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như một thanh to lớn bảo kiếm xuyên thẳng chân trời. Cao ngất vào mây, mà ở ngọn núi chính chân núi chỗ, có một chỗ bị sương nồng bao phủ thôn trang. Mảnh này thôn trang đúng là kỳ quái. Ẩn nấp tại đế lăng dãy núi phía sau, có thể nói hoàn toàn ngăn cách, ở nơi như thế này sinh tồn có thể nói cùng ngoại giới hoàn toàn không cách nào nối tiếp. Dù là nghĩ muốn ra ngoài đều được đi lên nửa tháng đường núi. Loại tình huống này ở hiện đại là cực vì kỳ quái. Sớm ở 200 năm trước quốc gia đã hoàn thành rồi giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Theo lý thuyết, tất cả sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này sơn dân quốc gia đều sẽ đưa cho đối ứng đến. Đỡ kế hoạch, cơ bản trên đều sẽ khiển trách tư vì bọn họ kiến tạo mới phòng. Để bọn hắn mang ra dãy núi đến ngoại giới sinh hoạt. Trừ phi là các sơn dân kiên quyết không đồng ý mang ra kiếp sau sống. Nếu không tất nhiên là cũng tìm được quốc gia thích đáng an trí. Gánh nước thanh niên đang đến gần ngọn núi chính chân núi thôn trang chân sau bước rõ ràng thả chậm. Trên mặt lộ ra rồi một tia khiếp ý. Thân hình xuyên thấu qua tầng tầng sương nồng. Hắn cuối cùng vẫn nâng lên dũng khí tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi đến cửa thôn chỗ. Thanh niên nhìn chung quanh một chút xác định không ai sau liền bỗng nhiên tăng tốc rồi bước chân. Lúc này. Một cây mọc đầy mảnh nhỏ gai ngược roi ra bỗng nhiên từ một bên rút tới. Hung hăng đánh vào gánh nước thanh niên sống lưng. Ba, phần lưng quần áo bị roi ra vạch phá. Sống lưng chỗ càng là xuất hiện rồi một đạo đẫm máu lỗ hồng. Thân thể bởi vì đau đớn mà run nhè nhè. Nhưng mà gánh nước thanh niên lại chết cắn lấy răng không nói tiếng nào. Hai tay càng là nắm thật chặt thùng nước. Tựa hồ sợ mặt trong nước sẽ lắc ra đến. Hắc Hổ, người biết rõ hiện tại mấy giờ rồi sao? Nói chuyện nam tử dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, thân trên một luồng phỉ khí. Trên tay nắm lấy vừa mới quất người đen roi ra. Đang khi nói chuyện con mắt trừng căng tròn, dáng dấp hung thần ác sát. Quản sự, ta múc nước trên đường gặp được rồi một cái lợn rừng. Chậm trễ thời gian, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là Hắc Hổ mặt trên lại là một bộ sợ hãi bộ dáng. Này một roi nhưng có lời oán giận, mặc dù Hắc Hổ nói rồi lý do, nhưng mà quản sự vẫn như cũ kéo cao khí dương, không có chút nào cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Sai rồi liền nên phạt, đa tạ quản sự giáo huấn. Hắc Hổ vội vàng mở miệng nói. Quản sự nam tử nghe nói, hài lòng gật rồi lấy đầu, nắm lấy roi ra tay hướng trong thôn chỉ, ra hiệu có thể đi vào rồi. Hắc Hổ vội vàng nói rồi một câu cảm tạ, bước nhanh đi vào, Tuy nói tòa này thôn xóm lấy ẩn vào dãy núi ở giữa, nhưng quy mô lại không nhỏ, khoảng chừng hơn 3.000 nhân khẩu, mà Hắc Hổ cũng không phải tòa này thôn trang dân bản địa. Hắn vốn sinh hoạt ở phồn hoa đại đô thị bên trong. Ở chỗ này ở lại thời gian cũng bất quá 3 năm. Hết thảy muốn từ 3 năm trước đây nói lên. Lúc đó Hắc Hổ bởi vì bị rất nhiều liên quan tới đế lăng truyền thuyết hấp dẫn đến đây thám hiểm. Du ngoạn, lúc đó Hắc Hổ tuổi nhỏ khinh cuồng, đánh bạo hướng dãy núi chỗ sâu đi. Kết quả giữa đường không cẩn thận lọt vào một chỗ khe suối bên trong. Lúc đó Hắc Hổ nếm thử rồi mấy loại tự cứu biện pháp. Nhưng mà khe suối rất sâu, căn bản là không có cách thoát khốn. Không có cách nào, Hắc Hổ chỉ có thể gọi điện thoại hướng ngoại giới cầu giải đáp. Nhưng mà bởi vì hắn chỗ sâu dãy núi bên trong, cứu viện lực lượng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đuổi tới. Chú thích: 2319 năm tín hiệu toàn cầu bao trùm, Wi-Fi cũng toàn cầu bao trùm, cho nên dãy núi bên trong có thể đánh ra đi điện thoại. Ở giày vò chờ đợi bên trong, Hắc Hổ chờ đến không phải tìm cứu người viên, mà là Hắc Ngục Tông một tên đệ tử, cũng đem hắn dẫn tới Hắc Ngục trong thôn, làm tạp dịch thúc đẩy. Đã từng Hắc Hổ tin tưởng khoa học, càng tin tưởng vững chắc thuyết vô thần. Cái gọi là tu luyện thành tiên, cái này quan điểm Hắc Hổ đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà đến nơi này Hắc Hổ mới phát hiện, nguyên lai thật sự có người tu luyện. Những người tu luyện này cũng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Mặc dù làm không được cưỡi mây đạp gió, nhưng lại có thể ngự khí phi hành, nhục thân như sát, nước lửa không xâm. Bất quá huyễn tưởng bên trong tu luyện cùng Hắc Hổ vô duyên. Hắc Ngục Tông tu luyện công pháp căn bản sẽ không truyền thụ cho bọn hắn tạp dịch. Bọn hắn tồn tại liền như là nô bộc, gánh nước, nấu cơm, trông giữ linh điền, tự dưỡng linh trùng đợi một chút. Tóm lại hết thảy việc vặt, việc cực đều là bọn hắn làm. Làm không được tốt vẫn phải chịu một trận độc đánh. Bọn hắn loại này nô lệ mệnh ở chỗ này căn bản cũng không xem như mệnh, mà là cây tiêm. Này thời gian 3 năm Hắc Hổ đã thấy rất nhiều nô dịch bởi vì phạm sai lầm. Thậm chí cái gì sai đều không phạm, vẻn vẹn bởi vì Hắc Ngục tổng đệ tử tâm tình không tốt, ở độc đánh xuống chết đi. Ở chỗ này muốn sống sót, chỉ có đoan chính chính mình thân phận, hèn mọn đồng thời tham sống sợ chết, sống được cẩn thận từng ly từng tí. 3 năm này Hắc Hổ cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, mà là hắn căn bản là đi không xong. Đó là cái không đem người làm người địa phương. Phản kháng chỉ có đường chết một đầu. Lúc trước vừa bị bắt vào tòa này Hắc Ngục thôn thời điểm, Hắc Hổ đã từng nghĩ tới chạy trốn. Nhưng mà mảnh này khu vực dãy núi vờn quanh, nghĩ muốn chạy đi sao mà khó, mà lại hắn trong cơ thể đã bị đánh vào rồi Hắc Ngục ấn. Chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, tất nhiên sẽ bị Hắc Ngục tông đệ tử sở cảm ứng đến. Bị bắt trở về hậu quả không thể nghi ngờ là thê thảm. Ở trải qua 2 lần sau, Hắc Hổ cũng triệt để tuyệt rồi chạy trốn ý nghĩ. Nghĩ lấy tâm sự, Hắc Hổ mang theo thùng nước đi đến rồi trong thôn chính mình trông coi 4 số linh điền. Đem trong thùng nước toàn bộ tưới rót ở rồi bên trong linh điền. Sau đó thả xuống thùng gỗ đi vào rồi linh điền bên cạnh bên trong nhà gỗ. Đóng lại rồi cửa, Hắc Hổ từ giường đáy lấy ra một túm thảo dược, đem nó nghiền nát sau cẩn thận từng ly từng tí bao trùm ở rồi sống lưng miệng vết thương. Nguyên bản đốt đau vết thương lập tức bị một cảm giác mát dịu bao trùm. Ở chỗ này sinh hoạt, tất nhiên cần muốn một chút từ bảo đảm đồ vật, cỏ này dược liền là trong đó một trong, bất quá cỏ này dược lại không phải linh thảo. Bởi vì Hắc Ngục tông đệ tử căn bản liền sẽ không đem loại kia tốt đồ vật dùng ở bọn hắn tạp dịch. Thân trên, cho dù là Hắc Ngục tông đệ tử nghĩ muốn đạt được thảo dược cũng là muôn vàn khó khăn. Trong thôn mấy chỗ bên trong linh điền trồng trọt linh thảo cơ bản trên đều là Hắc Ngục tông nội. Trưởng lão tất cả, đợi vết thương trên cảm giác nóng rực hoàn toàn cởi ra thời điểm. Hắc hổ lấy xuống mang theo huyết dịch thảo dược, đem nó ném vào rồi giường dưới hộp gỗ bên trong. Sau đó lại từ hộp gỗ bên trong lấy ra một quyển sách thiết y. Lật nhìn vài trang sau, Hắc hổ ánh mắt phức tạp đem sách vở ném vào rồi trong hộp gỗ. Quyển sách này kỳ thực căn bản tính không lên tu luyện pháp môn. Chỉ có thể coi là một môn ngoại công. Hắc Ngục Tông tạp dịch nhân thủ một quyển. Lấy Hắc Ngục Tông phong cách đương nhiên sẽ không hảo tâm như thế cho bọn hắn tu luyện công pháp. Để bọn hắn tạp dịch tu luyện này ngoài cửa công cũng bất quá là hy vọng bọn họ có thể tốt hơn làm việc, càng chịu đựng dày vò mà thôi. Môn công pháp này 3 năm giữa Hắc Hổ thường xuyên tu luyện, nhưng mà tiến triển lại cực kém, trừ rồi thân thể rắn chắc không ít bên ngoài. Tiến độ tu luyện như là rùa bò, thời gian 3 năm cũng bất quá vẫn như cũ ở tầng thứ nhất dậm chân mà thôi. Thở rồi một hơi, Hắc Hổ bò lên giường, cảm thấy chính mình hôm nay chỉ có thể nằm sấp ngủ rồi. Liền ở lúc này, mặt đất chấn động, một đạo âm thanh vang dội từ ngoại giới truyền đến. Tất cả tạp dịch đệ tử, tông môn trước tập hợp. Vừa bò lên giường, Hắc Hổ vội vàng nhảy lên, nhanh chóng mang giày vải sau phá cửa mà ra, hướng lấy ngọn núi chính chỗ ở phương hướng chạy đi. Ven đường từng tòa nhà gỗ bị đẩy ra, những cái kia tạp dịch cũng cùng Hắc Hổ như vậy hướng lấy ngọn núi chính chỗ chạy như điên. Hắc Ngục Tông triệu tập tạp dịch đồng dạng chuẩn không tốt chuyện, nhưng là bọn hắn nhất định phải chạy nhanh, bởi vì trễ nhất đến 5 tên tạp dịch sẽ chịu một trận độc đánh. Da chóc thịt bong đó là chuyện nhỏ, thậm chí có khả năng tính mạng không bảo đảm, không thể không nhanh. Rất nhanh, một sóng lớn tạp dịch đệ tử ở dưới chân núi Hắc Ngục Tông tông môn trước tụ tập. Nhìn thấy tạp dịch đều đã đến rồi, thân mang áo bào đen, lão giả râu tóc bạc trắng từ tòa ghế dựa trên đứng người lên. Đứng ở trước sơn môn bậc thang trên do cao đến dưới quan sát lấy quần áo lam lũ chúng tạp dịch đệ tử. Hôm nay muốn ở chỗ này tuyên bố một việc. Tiếp xuống đến ta sẽ cho mỗi người các ngươi phân phát một cái vật phẩm. Cái này vật phẩm gọi nón trò chơi ảo. Tác dụng là, áo bào đen trưởng lão nói lấy từ một bên cái dương bên trong lấy ra một bộ nón trò chơi ảo thiết. Bị, sau đó lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Mà các ngươi tác dụng đâu? Chính là ở bên trong kiếm lấy hồn tệ. Sau đó giao lên. Mỗi ngày giao lên hồn tệ lượng sẽ có chuyên môn đệ tử đi thống kê. Không đạt được yêu cầu nói, các người biết rõ sẽ có cái gì hậu quả. Bất quá vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ có khen thưởng. Có thể giảm bớt mỗi ngày làm việc lượng. Nhìn qua áo bào đen trưởng lão trong tay nón trò chơi ảo. Hắc hổ cùng tất cả tạp dịch như vậy. Thần sắc kinh ngạc. Này đồ vật Hắc Hổ làm sao lại không hiểu rõ. Nón trò chơi ảo là hắn không có trước khi tới đây thường thường sử dụng công cụ. Để Hắc Hổ kinh ngạc là vì sao Hắc Ngục Tông trưởng lão hội đem này đồ vật mang vào. Dù sao nón trò chơi ảo xem như tiêu khiển giải trí vật phẩm. Hắc Ngục Tông cái này ma giáo nhưng sẽ không nhân từ như thế. Tựa hồ sợ bọn tạp dịch nghe không hiểu. Áo bào đen trưởng lão lại giải thích mấy lần. Lần này Hắc Hổ cũng nghe rõ. Trong trò chơi thu thập hồn tệ sau đó giao lên. Mặc dù nghe rõ, nhưng Hắc Hổ vẫn còn có chút mộng. Không thể nào hiểu được một lòng tu luyện Hắc Ngục Tông muốn trong trò chơi tiền làm cái gì. Được rồi, các ngươi một người lấy một cái tán đi a. Về sau sáng sớm như cũ làm việc. Buổi tối toàn bộ tiến trò chơi lừa hồn tệ. Nhớ kỹ, các ngươi kiếm lấy hồn tệ lượng quyết định các ngươi ngày thứ hai muốn làm việc số lượng. Nói lấy áo bào đen trưởng lão vừa trừng mắt, trường bào vũ động, bộ dáng dọa người, ở chúng tạp dịch đều tán đi sau. đứng ở áo bào đen trưởng lão thân bên cạnh thân truyền đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi nói. Sư phó, tại sao phải từ ngoại giới mua những thiết bị này cho những này tạp dịch sử dụng? Áo bào đen trưởng lão nghe nói lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Đây là trưởng môn phân phó. Theo như hắn nói, trò chơi này trong trò chơi có đại huyền cơ cùng đại cơ duyên. Mà hồn tệ là trò chơi này nội cứng thông tiền, là ắt không thể thiếu đồ vật. Cho nên trưởng môn cần muốn này 3000 tạp dịch cuồn cuộn không ngừng vì hắn sáng tạo hồn tệ. Trò chơi, tên kia đệ tử hiển nhiên vẫn là không có rõ ràng trong trò chơi huyền cơ cùng cơ duyên có thể. Cùng hiện thực có thể có cái gì quan hệ? Đừng đoán, trưởng môn làm như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn. Này mấy cái tháng trưởng môn ở mặt ngoài bôn ba chính là vì nhóm này giả lập. Phế đi tốt một phen công phu mới đưa những thiết bị này cho mang về. Vì thế trưởng môn còn mua sắm rồi một đài sạc pin năng lượng mặt trời thiết bị. Đem nó để đặt ở rồi đỉnh núi. Nói lấy áo bào đen trưởng lão chỉ sau lưng ngọn núi chính. Đúng rồi, ngươi cũng mang một đài trở về. Đi trong trò chơi nhìn xem. Có lẽ ngươi cũng có thể thu hoạch được trưởng môn nói tới cơ duyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.